Thật buồn cười, cô ta không tìm thấy ta nên bất mãn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đi một vòng, Độc Cô Bại Thiên lại nhìn thấy mông diện nữ Bạc Vũ Ti người cùng tiến vào thất cường cùng hắn. Mỹ nữ tỷ có khỏe không? Góc truyện audio.com, thì ra là đệ, 3 tháng không gặp tỷ lúc cũng nhớ tới đệ. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm, biến con mẹ ngươi đi, cái con yêu nữ ngươi khi xưa trong dãy núi Vũ Ẩn Phong tìm thấy ta, lén đá ta một cước hại lão từ ta ê ẩm cả nửa tháng trời. Mẹ nó, sớm muộn gì ta cũng kiếm ngươi thanh toán. Khách chương.